Hồn thuật, chương 287, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 287. Kịch chiến, nguồn, Tang Thu Viện. Linh thú họ nhà Chuồn Chuồn Kim nghe thấy Văn Lục đáp tỉnh bơ như vậy bi phẫn quát lên. Xem tại, ngươi đừng ép ta thà chết, tử bảo linh hạch cũng không để các ngươi đắc ý đâu. À, như thế này vậy. Đợi ngươi độ kiếp xong. Chỉ cần đánh với người anh em ta một trận. Nếu thắng, tự nhiên có thể đi. Còn nếu thua thì ký kết làm linh thú của hắn. Ngươi thấy thế nào? Linh thú họ nhà Chuồn Chuồn Kim đương nhiên khó chịu. Thấy chiêu dọa chết có hiệu quả tức thì bổn cũ soạn lại. Không đời nào, một đời tung hoành của ta không đời nào chịu cúi đầu trước kẻ khác. Nếu ngươi cứ khăng khăng, ta chỉ còn cách tự bảo linh hạch, một chút ra cũng không để lại cho các ngươi. Ách, vậy thì chết đi, không có mợ thì chợ vẫn đông. Mi mà chết anh đi kiếm con khác. Văn Lục mỉm cười, muốn đấu trí với anh. Không có cửa đâu, quả nhiên, nhìn đợt lôi kiếp thứ 8 sắp đổ xuống. Linh thú Chuồn Chuồn Kim ỉu xìu không cam lòng nói. Đánh thì đánh. Bất quá ta có điều kiện. Nói đi, các ngươi phải đuổi được cái lũ đang hau háu nhìn ta đi. Nếu không, hết đường thương lượng. Được, chuyện này ngươi không nói ta cũng phải lo. Đang lúc Văn Lục còn đang thương nghị với linh thú họ nhà Chuồn Chuồn Kim. Phía bên đối diện vang lên tiếng nói của Hắc Y Nhân. Các vị đạo hữu, mặc dù không nhìn ra bản thể của các vị, nhưng bổn tọa biết các vị đang có mặt ở đây. Bất quá linh thú hệ kim này bổn tọa nhìn thấy trước cho nên mong các vị đạo hữu nể mặt nhượng lại cho bổn tọa. Bổn tọa sẽ cảm kích vô cùng. Nghe vậy mấy đệ tử tu luyện hắc ám thuật tưởng mình bị phát hiện liền buông bỏ không tiếp tục thi triển hắc ám thuật ẩn hành tung nữa. Văn Lục còn đang giao tiếp với linh thú Chuồn Chuồn Kim không kịp nhắc nhở. Đến lúc mọi người lộ diện Văn Lục mới thở dài. Kinh nghiệm còn quá kém a. Xem chừng sau này ngoài kinh nghiệm chiến đấu còn phải huấn luyện thêm cho bọn họ chút kinh nghiệm thưởng thức thực tế. Hương sát thủ cũng tuyệt đối là buồn bực. Chỉ cần một người do dự liền khiến lớp màng ẩn hình hắc ám bao quanh chặt chẽ với trận pháp bọ ngựa mà mọi người đang thi triển lộ ra một kẽ hở. Khí tức mọi người tràn ra ngoài. Mọi việc trở nên công cốc. Đối phương chỉ tung ra một lời thăm dò liền khiến một vài đệ tử kinh nghiệm non kém lập tức ngẩn người. Để lộ ra vị trí. Lúc đó giữ khư khư cái lớp màng ẩn hình có lỗ hổng thì còn tác dụng gì? Hương mới giải trừ để lộ mọi người ra ngoài. Vừa nhìn thấy đám người Văn Lục xuất hiện. Một loạt ánh mắt đổ dồn về. Trong đó có hơn 10 con linh thú chợt nhấp nhổm hết nhìn đám người Văn Lục lại nhìn con linh thú họ nhà Chuồn Chuồn Kim ở phía trong hiển nhiên đang do. Dự, sau cùng thấy đợt lôi kiếp thứ 8 đổ ập xuống. Tất cả lại thành thật ngồi xuống chăm chú nhìn vào trong trung tâm khu đất trống. Bất quá nhiều sợi tinh thần vẫn còn luẩn quẩn xung quanh đám người Văn Lục. Ắt hẳn bọn chúng đều có tâm tư trước tranh đoạt lấy nội đan của linh thú Chuồn Chuồn Kim. Sau sẽ xử lý đám người Văn Lục. Duy chỉ có lão già vận đồ đen kia là có chút ngẩn người. Tiếp đó phá lên cười. Ha ha, hóa ra là mấy tiểu oa nhi. Lại có gan làm bổn tọa một phen phí nước bọt. Thật không biết sống chết là gì. Hôm nay các ngươi cũng nằm hết lại đây đi thôi. Muốn trách thì trách kiếp số không tốt gặp được bổn tỏa. Hồng Hà tính tình nóng như lửa nhảy ra nói. Lão già mắc dịch kia. Lão là cái giống gì? Chúng ta không thù không oán. Lần đầu gặp mặt liền muốn lấy tuổi đè người. Chém chém giết giết. Ngươi có biết xấu hổ hay không? Lão già vẫn quỷ dị lơ lửng cách mặt đất gần 1 mét. Từ sau lớp mũ choàng vọng ra tiếng cười. Hắc hắc, bổn tọa làm việc xưa nay đâu cần quan tâm ý nghĩ của người khác. Ta muốn giết, các ngươi làm gì được bổn tọa sao? Hắc hắc, lại nói, loại bỏ được một thế lực. bớt đi một phần cạnh tranh. Ngươi nói bổn tọa có nên giết hay không? Thủ hộ giả Lê nghe xong lời lão già vận đồ đen cũng không hài lòng, hừ lạnh một tiếng. Con bà nó gấu, năm nay đúng là gặp nhiều chuyện lạ. Một kẻ chỉ có tu vi cấp 8 cũng dám khoa chân múa tay ở đây. Lão già hắc y nghe vậy có chút giật mình, nhìn chằm chằm thủ hộ giả Lê một hồi. Tiếp đó bật cười, nhóc con khá lắm, có thể nhìn ra tu vi của lão phu. Ngươi cũng không phải kẻ vừa, đáng tiếc hôm nay vẫn là ngày tận của các ngươi. Trần Tiêu vốn vẫn đứng phía sau thủ hộ giả Lê, giờ nghe lão già nói vậy thì bóng người chợt lóe. Xung quanh không gian vẫn còn vang vọng giọng nói lạnh lùng của hắn. Dẻo miệng, ăn của lão tử một kiếm. Một thanh kiếm khổng lồ xé ngang bầu trời xuất hiện. Hắc ám lực lượng ăn mòn khiến không khí xung quanh cũng nổ lốp bốp. Khu vực tiếp xúc với hắc mang vang lên những tiếng xèo xèo như tấm kim loại bị axit ăn mòn. Lão già không nghĩ tới nhóm người trẻ tuổi này nói đánh liền đánh. Lại nhìn uy thế của thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời. Mặt mày trắng bệch, bất quá không hổ là mấy lão già bất tử sống cả mấy trăm năm. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy chiếc vòng tay trên cổ tay lão bỗng nhiên sáng ngời. Tiếp đó hai thân hình khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt lão. Đây là một con linh thú họ nhà hổ có hai cánh trên lưng, thường gọi là phi thiên hổ. Bên cạnh nó là một con thổ hùng, thân hình to như quả núi, ngửa cổ lên trời thét gào. Sắc mặt mọi người trong đội ngũ đệ tử tu thuật giả Đại Việt cũng biến đổi. Na Na lấy hai bàn tay xinh đẹp của nàng che miệng kinh hô. Không thể nào, là hai con linh thú hoàng sơ cấp. Phía đối diện cũng đồng lúc vang lên tiếng quát của lão già. A hồ, A hùng. Làm thịt tên nhóc này cho bổn tọa. Chỉ thấy con đại hùng vươn cặp cánh tay lực lưỡng như hai đoàn tàu hỏa chụp lên thanh hư kiếm khổng lồ trên không trung. Con phi thiên hổ còn lại thì há to chiếc miệng. Quang mang tụ tập, từ trong miệng của nó phóng ra một khối cầu quang mang to bằng nửa căn phòng. Phóng vút tới vị trí đám người Văn Lục đang đứng. Hư kiếm hắc ám lực lượng trên trời bị hai cánh tay của đại hùng chụp chúng liền vỡ vụn như những mảnh thủy tinh chúng phải hai búa tạ. Trần Tiêu bị công kích này phản ngược cũng nhịn không được phun ra búng máu. Nội thương nghiêm trọng, bất quá tuyệt chiêu của Trần Tiêu cũng không phải dễ. Gạm, như lão già và con đại hùng tưởng tượng, hắn chủ tu hắc ám hệ, dòng ăn mòn. Cho nên cái đáng sợ trong kiếm quang của hắn không phải là lực lượng bài sơn hải đảo mà là sức ăn mòn vô cùng khủng khiếp của lực lượng hắc ám. Đại hùng còn đang đắc ý vì lập được công, thì bắt đầu từ hai cánh tay. Một làn hắc ám lực lượng bắn đầu xèo xèo ăn mòn đi xuống. Tốc độ ăn mòn cũng khủng bố như tốc độ ra kiếm của Trần Tiêu. Thoáng chốc hai cánh tay của đại hùng đã bị ăn mòn. Con linh thú hoàng họ nhà, gấu, này lập tức kêu la thảm thiết, lăn lăn tròn trên mặt đất hy vọng đem cái thứ kinh khủng đó vẩy ra. Khuôn mặt lão già cũng trở nên âm trầm cực độ, trong miệng lầm rầm thứ âm thanh cổ quái. Ngọc hoàn trên cổ tay lại sáng lên, quang mang tỏa ra bao trùm lấy linh thú họ nhà gấu kia. Chớp mắt đã hút nó vào trong. Tới lúc này đám người Văn Lục cũng biết bọn họ đang đối mặt với ai. Không sai, chính là Linh Thú Tông. Đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng địa cầu đại hội tu luyện giả lần trước. Tông môn này không phải là do toàn linh thú tạo thành mà là chuyên săn bắt linh thú để tăng cường tu vi của chính mình. Tông môn này cũng là một nhánh của tiên môn trong giới tu chân giả. Chuyên lấy châm ngôn diệt yêu tạo phúc uôn họ để săn tìm linh thú ở khắp mọi nơi. Thực lực của mỗi thành viên trong tông thường thường là đo xem ai có linh thú mạnh hơn. Kẻ đó làm đại ca. Pháp bảo đặc trưng của bọn họ cũng chính là cái ngọc hoàn đeo trên cổ tay. Mọi người hay gọi là linh thú hoàn. Linh thú hoàn này chuyên môn để giam cầm, mê hoặc linh thú. Linh thú mà bị hút vào bên trong, thường thường sẽ bị tra tấn, bị ảo giác mê hoặc trong lâu dài, dẫn đến phải thuần phục người sở hữu linh thú hoàn. Lại nói, địa cầu đại hội giới chính là địa phương mà linh thú tông coi là thiên đường. Xem ra lần này đệ tử tu thuật giả trẻ tuổi đúng là húc đầu vào thiết bản. Khối quang mang to lớn được phi thiên hổ phun ra, nhanh chóng bay lại nơi đám người văn lục đang đứng. Thủ hộ giả Lê hừ lạnh một tiếng, thần kiếm vác trên vai xuất vỏ. Oanh, tiếng nổ dữ dội vang lên, đẩy lùi thủ hộ giả Lê về phía sau. Cả người có chút chật vật, bất quá quần áo vẫn còn nguyên vẹn, hẳn không bị vết thương nào. Thủ hộ giả Lê quát lớn rồi nhảy lên, từ trên không vọt qua, giơ cao thần kiếm bổ xuống. Nếu người nào đi qua có lẽ tưởng hắn dùng đao. Linh thú chuồn chuồn kim nhìn hai bên chẳng coi mình ra cái thể thống gì. Qua qua lại lại trên đầu hắn mà đánh nhau thì vừa buồn bực vừa kinh ngạc đến cực điểm. Hiện tại hắn mới biết thì ra vây quanh mình đều là kẻ không đơn giản. Lão già phía đối diện cũng không phải quả hồng mềm. Từ lúc tình cờ thu phục được một con linh thú yếu ớt sau độ kiếp, cuộc đời lão liền như sang trang mới. Có uy áp của linh thú hoàng, những linh thú vương lão muốn thu phục bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thậm chí linh thú hoàng cũng bị lão hốt không ít, tuy nhiên đại đa số đều là những con linh thú hoàng sơ cấp, yếu ớt, hoặc là những con vừa mới độ kiếp xong. Sức nâng chân còn chẳng có, lấy gì chống lại lão. Cho nên đối với sự cường công của đám người trẻ tuổi này, lão mặc dù cũng kinh hãi cực độ nhưng lão vẫn tự tin mình chiến thắng. Trong miệng lầm rầm một câu, linh thú hoàn lại sáng lên. Một con phi ưng xuất hiện trên bầu trời, hai cánh đập đập khiến đao phong bắn ra phát lên những tiếng rít chói tai xé toang không khí về phía thủ hộ giả Lê. Linh thú hoàn sáng lên, một con biển bức bay vụt lên, cùng với phi ưng trên dưới giáp công thủ hộ giả Lê. Linh thú hoàn, lần nữa sáng lên, một linh thú song đầu cá sấu lớn như chiếc xe tải hiện ra. Quẫy đuôi một cái, toàn thân bắn thẳng về phía đám người văn lục, cách trương.